Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, phần 406. Xét thị căn cứ lại không đồng ý, lý do rất đơn giản. Phía trước lần đó thú triều bọn họ căn cứ tổn thất không tính quá lớn. Nhưng cũng vẫn phải có. Hiện tại còn không có khôi phục nguyên khí, cho nên không thể chi viện mặt khác căn cứ, phải biết rằng. Những cái đó căn cứ sống hay chết đối Z thị căn cứ tới nói kỳ thật không có gì quan hệ, cho dù bọn. Họ cũng rất muốn làm cả nước càng nhiều căn cứ tồn tại xuống dưới. Chỉ là hữu tâm vô lực, bọn họ cần thiết muốn bảo đảm chính mình căn cứ có thể có vẫn luôn tồn tại đi xuống. Nếu không cứu vớt mặt khác căn cứ. Nói giỡn, thủ đô căn cứ cũng không nhụt chí. Nếu đại căn cứ bên kia không được nói, vậy tìm mặt khác ít hơn một ít căn cứ thử xem. Kết quả vẫn là tốt, rốt cuộc những cái đó ít hơn một ít căn cứ. Chung quanh không có thiên khanh vẫn là rất vui lòng đem phía chính mình một bộ phận quân đội đưa. Đến địa phương khác đi tiến hành đặc huấn, biến cường lúc sau lại trở về liền càng thêm có thể bảo vệ tốt bọn họ nguyên bản căn cứ, Đường Minh. Đối những việc này biết đến kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ là phía trước tìm dịch quân bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm. Nói đến một chút mà thôi, ngày hôm sau bọn họ thu thập hảo đồ vật liền hướng thủ đô căn cứ xuất phát. Rời đi phía trước còn xác nhận một lần trang viên tình huống. Phát hiện trang viên nhiều rất nhiều thân ảnh nho nhỏ, là biến dị lang khuyển sinh ra tới biến dị tiểu cầu, không sai vừa sinh ra chính là đã biến dị tiểu cầu. Nói cách khác, này đó tiểu cầu mới sinh ra liền cùng người giống nhau đại hình thể muốn như thế nào giải thích. Hết hạn bọn họ rời đi trang viên mới thôi. Tổng cộng có 36 chỉ tân sinh biến dị tiểu lang khuyển. Bởi vì biến dị cầu tử nhóm hộ phi thường khẩn, cho nên trừ bỏ Đường Minh cùng Đường Thiên Lam ở ngoài. Còn không có người có thể đi vào chúng nó oa nhìn xem bên trong tiểu cầu tử, ngay cả tiền đa bối đều. Không cho đi vào, liền càng không cần phải nói là những người khác, cứ như vậy toàn bộ trang viên nhân thủ một con. Biến dị lang khuyển ý tưởng chẳng phải là sẽ thực hiện không được. Bất quá liền tính là thực hiện không được cũng không quan hệ. Dù sao bọn họ chỉ cần biết trang viên thực an toàn là được, Đường Minh bọn họ đi không hề áp lực. Trang viên bên kia người lại rất sốt ruột, Diêu Quảng Lâm cùng Trần quản gia đều thực bất đắc dĩ. Mới sinh ra tiểu cầu nhóm, khẳng định là sẽ không ra tới. Nhưng là trang viên người cũng đã thực sốt ruột bởi vì bọn họ chờ đợi ngày này thật lâu. Nhưng là hiện tại tiểu cầu tử mụ mụ nhóm lại không muốn trang viên người tới gần chúng nó tiểu hài. Tử, cứ như vậy, bọn họ lại muốn thế nào mới có thể đạt được thuộc về chính mình biến dị lang khuyển đâu? Diêu Quảng Lâm bị phiền không được liền đem đại gia tìm đủ ở trên quảng trường có chuyện muốn. Nói, thời gian vừa đến, Diêu Quảng Lâm nhìn đi vào quảng trường bên này người. Thực hảo tới khí, ngày thường nói mặt khác sự tình muốn tập hợp thời điểm cũng không thấy được đại gia như vậy tích. Cực, được rồi, nếu người đều tới tề, ta đây liền nói ta tưởng lời nói, ta biết. Mọi người đều đối biến dị tiểu lang khuyển sinh ra có rất nhiều cái nhìn. Đặc biệt vẫn là ở phía trước Đường Minh bọn họ hứa hẹn quá. Sẽ làm chúng ta đại gia có được thuộc về chính mình biến dị lang khuyển. Đương nhiên, tiền đề là xem các ngươi có thể hay không thu phục hiện tại. Biến dị tiểu lang khuyển xuất hiện, các ngươi cơ hội tới. Ta biết mọi người đều thực hưng phấn. Ta cũng biết mọi người đều không nghĩ từ bỏ cơ hội này. Hơn nữa tân sinh tiểu lang khuyển, số lượng hữu hạn, ta cũng có thể suy xét đến. Đại gia trong lòng lo âu, bởi vì, tiểu lang khuyển số lượng bãi tại nơi đó, mọi người đều không nghĩ bỏ qua. Đúng vậy, ta có thể lý giải, bởi vì ta cũng là trong đó một cái. Ta cũng rất muốn chuyên môn thuộc về ta nghe ta nói biến dị lang khuyển. Nhưng là, giọng nói vừa truyền, Diêu Quảng Lâm ngữ khí cũng trở nên phi thường nghiêm túc. Các ngươi có thể hảo hảo ngẫm lại xem, các ngươi hiện tại hành vi giống cái gì? giống như là đói chết quỷ giống nhau. Không sai, ta mỗi ngày nhìn các ngươi hỏi tiểu lăng khuyển những cái đó sắc mặt liền cùng đói chết quỷ giống nhau như đúc, phía dưới có người nhỏ giọng nói thầm, nói rất đúng giống Diêu ca ngươi gặp qua đói chết quỷ giống nhau, hảo sao? Lời này vừa nói ra, vừa rồi Diêu Quảng Lâm xây dựng không khí hoàn toàn bị đánh vỡ. Diêu Quảng Lâm thực tức giận, nhưng là không thể nề hà. Ai ai ai, vừa rồi là ai nói? Tới tới tới, cho ta đứng ra, làm ta nhìn xem rốt cuộc là ai. Cuối cùng mọi người đều sau này lui một bước, chỉ có một người đơn độc đứng ở tại chỗ. Người này chính là Lâm Phần, Diêu Quảng Lâm tức khắc héo. Người đừng nháo, trước tiên ở một bên ngồi ngồi, ta trước đem nói cho hết lời. Người muốn nói cái gì? Chúng ta đợi lát nữa trở về lại nói thành sao? Lâm Phần gật đầu, thực nể tình tránh ra, đi đến Lâm Giang Nhu bên kia ngồi xuống. Lâm Giang Nhu trả lại cho hắn một chút, không thể cho người ái nhân một cái mặt mũi. Hiện tại hắn là ở diễn thuyết. Lâm Phần có lệ gật gật đầu, ta chính là tưởng phun tào một chút. Lâm Giang Nhu trợn trắng mắt, nhưng là cũng không có nói nữa. Diêu Quảng Lâm, đều không cười sao? Còn có muốn cười không? Còn muốn cười nói liền đi đến biệt thự ngoài cửa lớn mặt đi cười. Ta sẽ không quấy rầy của các ngươi, hắn nói xong lúc sau đứng ở phía trước đợi một hồi. Phát hiện không thanh mới tiếp tục mở miệng. Được rồi, ta còn không biết các ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì sao? Nói ngắn lại ta hiện tại tưởng nói chính là, ở biến dị lang khuyển cho phép các ngươi tiếp cận chúng nó hài tử phía trước. Ai cũng không được chủ động mà đi tới gần những cái đó tiểu lang khuyển. Đã biết không, nếu là làm ta phát hiện nói, trực tiếp đuổi ra trang viên. Hơn nữa, nếu như bị biến dị lang khuyển công kích nói, chúng ta cũng là không phụ trách nhiệm. Vừa mới sinh hạ tiểu cầu từ mẫu cầu mụ mụ rốt cuộc có bao nhiêu hung tàn. Ta cũng chưa thử qua, có người nếu là có hứng thú nói, có thể nếm thử một chút. Cho đại gia mở rộng tầm mắt, thậm chí cho đại gia đề cái tỉnh cũng không thành vấn đề. Diêu Quảng Lâm lời này mới là chính thức làm đại gia tỉnh táo lại. Tự tiện đi, không bị phát hiện còn hào, nếu như bị phát hiện nói chính là đuổi ra trang viên, này tuyệt đối không được. Hơn nữa bị cầu tử phát hiện còn khả năng sẽ bị công kích thương tàn tử vong, trang viên cũng là sẽ không phụ trách. Đã chết nói thi thể trực tiếp ném đến rừng rậm, như vậy là có thể hủy thi diệt tích. Nếu là không chết nói, vẫn là sẽ bị đuổi ra trang viên. Đây là trang viên bất luận kẻ nào đều không nghĩ nhìn đến sự tình. Diêu Quảng Lâm ở cuối cùng còn nói một câu. Còn có một câu ta cần thiết muốn nói. Lui một vạn bước giảng, liền tính là có cơ hội có được thuộc về chính mình biến dị lang khuyển. Kia cũng cần thiết là từ nguyên lão cấp người bắt đầu. Mới tới tưởng đều không cần tưởng a, chờ xếp hạng người phía trước các tiền bối đều nếm thử qua mới đến phiên các người đã biết sao. Đối với điểm này, mọi người đều không thành vấn đề. Tuy nói tới thời gian còn thực đoàn người đều tương đối uể oải. Nhưng như vậy quy tắc mới hợp lý. Nếu là thật sự xuất hiện trang viên nguyên lão cấp bậc nhân vật đều còn không có chính mình biến dị lang khuyển, nhưng là mới tới lại có, này chẳng phải là muốn lộn xộn. Đương nhiên nói như vậy, hắn cũng là có tư tâm, tỉ như nói cứ như vậy hắn cũng chính là nguyên lão cấp nhân vật xếp hạng hàng đầu. Ở hắn phía trước cũng chính là tiền đa bối người như vậy, hắc hắc hắc hiện tại mọi người đều tan đi. Nên làm gì đi, thủ vững cương vị không cần bỏ rơi nhiệm vụ, có thời gian dư thừa liền đi rừng rậm tìm xem con mồi. Giúp nhà ăn bên kia giảm bớt một chút áp lực, một đội người liền đi Thiên Khanh bên kia đi dạo, bởi vì Diêu Quảng Lâm một lần nói chuyện. Chuyện này nhiệt độ tạm thời biến mất không ít, đặc biệt là rất nhiều mới tới, biết bọn họ hiện tại khẳng định là không cơ hội lúc sau liền hoàn toàn héo mấy ngày thời gian, đã rời đi trang viên. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam nhưng thật ra không biết chuyện này. Bất quá liền tính là biết phỏng chừng cũng sẽ không nhúng tay. Những việc này đều yêu cầu Diêu Quảng Lâm cùng Trần quản gia chính mình giải quyết mới được. Đường Minh ngồi ở này chiếc đặc biệt vì hắn cùng Đường Thiên Lam chuẩn bị trong xe phi thường thoải mái. Lư Vị An đem xe cho bọn hắn thời điểm còn riêng nói một chút. Đây là dựa theo bọn họ thân cao hình thể lượng thân chế tạo một chiếc xe chuyên môn cho bọn hắn đang ngồi giá. Đường Minh bọn họ ngồi trên tới lúc sau thật đúng là thật sự thoải mái, không cần giống như trước. Như vậy ngồi xe thời điểm cần thiết nghiêng ngồi mới được. Lư Vị An xem bọn họ thích, liền nói đưa cho bọn họ, Đường Minh cũng không có cự tuyệt. Đến lúc đó đi thủ đô căn cứ tổng không thể mỗi ngày đều đi đường qua đi đi. Tuy nói dùng chính mình tốc độ qua đi cũng thực không tồi. Bất quá ở trong căn cứ vẫn là lái xe tương đối phương tiện hợp lý một chút, từ nhỏ căn cứ thông qua. Dưới nền đất thông đạo tới thủ đô căn cứ thời gian kỳ thật còn tính tương đối mau, khi bọn hắn tới. Rồi thủ đô căn cứ lúc sau đã bị đưa tới một đống độc môn độc hộ tiểu biệt thự. Bởi vì biết bọn họ không thích có người khác xâm lấn bọn họ chỗ ở. Cho nên đều không có an bài người lại đây, tuy nói sở hữu sự tình đều yêu cầu chính bọn họ động thủ. Nhưng là bọn họ lại rất vui vẻ, cảm thấy Lư Vị An tưởng thực chu đáo. Ngày hôm sau sáng sớm, trời còn chưa sáng thời điểm Lư Vị An liền tự mình lại đây. Đi thôi, hôm nay ta tự mình đưa các ngươi qua đi, Đường Minh khóe miệng một câu. Lợi hại như vậy sao? Lư Vị An xua xua tay. Cùng các ngươi so sánh với, ta có cái gì thật là lợi hại, ta hiện tại liền đơn giản cùng các ngươi nói một chút. Các ngươi sắp tiếp xúc đến này một chi đội ngũ, tổng cộng có 500 cá nhân, bọn họ mỗi người đều là có thể lấy một địch 10 thậm chí là một cái. Đánh 20-30 cái bình thường biến dị binh lính đều nhẹ nhàng. Cho nên coi trọng đi tương đối ngạo khí. Ngày thường trừ bỏ ta cùng thủ trưởng hai người ở ngoài. Bọn họ thật đúng là liền không có đối ai từng có cung kính biểu hiện, Đường Minh đối này đó nhưng thật ra không thế nào quen thuộc. Theo sau nhìn về phía Đường Thiên Lam, người tiếp theo nói chính là, Lư Vị An xem bọn họ như vậy có tự tin. Trong lòng nhưng thật ra an tâm không ít, rốt cuộc hai người kia là thật sự có thực lực. Dù sao chỉ cần bất tử không tàn các ngươi chính mình nhìn làm. Hy vọng có thể huấn luyện ra một chi hoàn mỹ đội ngũ ra tới, Đường Thiên Lam. Người yên tâm ơ siêu, Đường Minh, Lư Vị An, người có thể bảo đảm chúng ta ở mang đội thời điểm. Sẽ không có những người khác tới phiền chúng ta sao? Lư Vị An, ta có thể bảo đảm. Bất quá, ta bảo đảm cũng vô dụng. Dù sao ta hiện tại liền đem lời nói đặt ở nơi này. Tới tìm phiền toái người khẳng định là không thể toàn bộ ngăn lại. Nhưng là vẫn là câu nói kia, chỉ cần bất tử không tàn, các ngươi chính mình nhìn làm. Đường Minh, có ngươi những lời này như vậy đủ rồi. Đến lúc đó có người tới tìm phiền toái liền trực tiếp ném văng ra, Lư Vị An. Đúng vậy, các ngươi liền làm như vậy. Đến lúc đó xảy ra chuyện ta đỉnh, ta nếu là đỉnh không được nói, ta sau lưng còn có thủ trưởng giúp ta đỉnh, sẽ không có bất luận vấn đề gì, tập hợp thời gian là sáng sớm 7 giờ. Nhưng là hiện tại Đường Minh bọn họ đã ở chỗ này đứng ở 7 giờ thập phần. 500 cá nhân chỉ tới một nửa, Đường Minh hít sâu một hơi. Này đó binh lính thật đúng là thực kiêu ngạo a, Đường Thiên Lam. Chờ đi. Chờ đến người tề lại nói, bọn họ hai cái đi đến một bên trên chỗ ngồi ngồi xuống. Liền ở chỗ này chờ người tề lại nói. Những cái đó đứng ở phía dưới xếp hàng nhưng cũng là ngã trái ngã phải người nhìn đến hai người bọn. Họ như vậy hành động nhưng thật ra đối bọn họ xem trọng liếc mắt một cái, nếu là thật sự cùng trước. Kia những người đó giống nhau cao lớn giống kêu to được đến lời nói. Bọn họ ngược lại chướng mắt nghe nói hai người kia là Lư Vị An trợ lý cố ý đến trang viên đi mời. Đến hai cái nghe nói là hiện tại cường đại nhất biến dị người. Cũng không biết là thật là giả, bất quá mặc kệ có phải hay không thật sự. Bọn họ ra hoài phủ đầu đã cho. Hiện tại là thời điểm thông chi những người khác lại đây tập hợp. Đại khái 7 giờ rưỡi thời điểm. 500 cá nhân đều tới tề, Đường Minh đối như vậy trường hợp nhưng thật ra không phải thực am hiểu. cho nên vẫn là muốn giao cho Đường Thiên Lam tới La Mơ Siêu. Đường Thiên Lam đứng ở đằng trước. Người đều tới Tề A, ta tưởng Lưu Vĩ An cùng các ngươi nói qua hai chúng ta là ai. Nhưng là hiện tại vẫn là phải cho các ngươi tự giới thiệu một chút. Ta kêu Đường Thiên Lam, vị này chính là ta ái nhân Đường Minh. Hết chương.